Chimer kinh dị đến từ địa ngục. Chương 7, sự kiện mới. Góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, sự kiện có danh hiệu mặt quỷ đã được giải quyết. Bây giờ Giang Dã đang chờ cuộc gọi thứ hai. Lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Anh Ngô chỉ cần đợi thêm 4 tiếng nữa. Đúng 7 giờ sáng có thể vào bệnh viện. Tìm lại một mạng, trước khi có cuộc gọi thứ hai. Khán giả trong room livestream chẳng biết lúc nào đã tăng vọt lên hơn 1.000 người. Phát hiện được điều này, khiến cho Giang Dã khá hài lòng. Vào khoảng thời gian này, nền tảng livestream do hắn làm streamer cũng không mấy nổi danh. Chỉ có những người vào buổi tối lên mạng search sự kiện linh dị sẽ tự động chuyển đến nền tảng livestream này. Lúc này có hơn 1.000 người, phần lớn người cũng đã nghe nói sự kiện mặt quỷ. Thân là streamer duy nhất, cũng là nguồn thu duy nhất của trang web. Hắn biết lúc anh Ngô uống nước, đã có rất nhiều người bắt đầu nạp tiền. Hiện nay hơn 1.000 người nạp tiền, đã có khoảng 50.000, 60.000 tệ rồi. Bình quân mỗi người đã nạp hơn 10 tệ, vẫn còn rất ít, so với những tiết mục livestream hot trên thế giới hiện nay mà nói. Chút tiền ấy chỉ là cát trong sa mạc, hơn nữa cái nền tảng có tên. Livestream địa ngục này, vật phẩm tặng quà của nó cũng rất quái dị, chỉ có 3 món đồ, một là thông linh ngọc, hai là sinh tử châu, ba là diêm vương lệnh, trong đó thông linh ngọc giá trị 100 điểm, tương đương với 1 tệ, sinh tử châu 10.000 điểm, giá trị 100 tệ, diêm vương lệnh là vật phẩm có giá trị cao nhất, 1 triệu điểm, tương ứng 10.000 NDT, chẳng qua khán giả trong room livestream. Lại không hề biết mỗi miếng thông linh ngọc được tặng, đều giúp cho năng lực thông linh của hắn tăng thêm một chút. Giang Dã vì sao có thể vào lúc anh Ngô nói về chuyện của anh Trần? Lại có thể hiện ra hình bóng của anh Trần, đây chính là năng lực mà hắn thu được kể từ khi sống lại. Đạt được sinh tử châu, có thể giúp cho Giang Dã gia tăng năng lực khống chế phong linh. Tìm được phương pháp có thể đánh bại kẻ thù. Trong sự kiện mặt quỷ, đào móc xương khô và tìm kiếm một chiếc giày theo hình chú hổ con khác. Chính là năng lực của sinh tử châu. Còn như diêm vương lệnh, Giang Dã tạm thời chưa có. Cũng không biết uy năng của nó. Hình như là một loại vật phẩm công kích chém giết. Nhưng thông qua màn hình thì chém giết kiểu gì? Có thể phải chờ tới lúc thực sự gặp phải quỷ hồn cần chém giết. Diêm vương lệnh mới có thể phát huy được năng lực của mình. Khi đang tìm kiếm trong trang chủ livestream, Giang Dã phát hiện ra một cái vật phẩm đặc biệt, ẩn điệp, một miếng ẩn điệp giá trị 10 đồng. Ẩn điệp là vật gì? Sau khi đọc xong, Giang Dã mới hiểu ra, ẩn điệp có thể gia tăng năng lực ẩn nấp của hắn ở thế giới thực. Nói cách khác mỗi một phần ẩn điệp đạt được, đều có thể làm cho hắn thêm thần bí. Cho dù mọi người đều biết có một kênh livestream địa ngục, có một streamer là Giang Dã, nhưng không ai có thể làm gì hắn, càng không thể nào ảnh hưởng đến sự hoạt động của kênh. Gà ơi, bạn thật đẹp tặng streamer ẩn điệp 10, Hoàng Hà Hoàng Hải tặng streamer thông linh ngọc 10, Khôn Khôn Kéo Hôn tặng streamer sinh tử châu 5. Hỡi các anh em, đây chính là một kênh livestream mới tinh, hơn nữa cũng chỉ có một streamer, chúng ta cần phải ủng hộ nhiều hơn. Không sai, streamer từ đầu đến cuối không hề rời đi một bước, nhưng lại có thể giải quyết sự kiện linh dị cách xa ngàn dặm. Trợ giúp những người bị hại, quả thực rất siêu, nào nào nào, bắt đầu tặng tiền nào, có tiền thì tặng tiền, không có tiền thì tăng lượt view. Hơn 1,000 khán giả trong room livestream không ngừng comment với nhau. Giang Dã chỉ để ý đến những vật phẩm vừa nhận được. Cứ 1.000 miếng thông linh ngọc, có thể gia tăng 10, năng lực thông linh của hắn. Cứ 10.000 miếng ẩn điệp, cũng có thể gia tăng 10, năng lực ẩn thân cho trang web và hắn. Tương tự, sau khi thu được 10.000 miếng sinh tử châu và diêm vương lệnh, cũng sẽ tăng thêm 10. Giang Dã cười gật đầu với room livestream, cảm ơn sự ủng hộ của các khán giả. Cuộc gọi thứ hai chắc cũng sắp tới. Hy vọng trước bình minh có thể giải quyết rắc rối của một vị khán giả. Vừa nói xong, từ trong máy tính của Giang Dã lại truyền đến từng đợt âm thanh pi pi pi. Có người gọi tới, khán giả trong room livestream cũng mừng rỡ. Giang Dã nói, chào bạn, tôi là streamer kinh dị Giang Dã. Xin hỏi nên xưng hô với bạn như thế nào? Chào anh streamer có thể gọi em là Tiểu Nhụy. Em là sinh viên của Học viện Mỹ thuật thành phố Lục Dương. À, em thực sự có thể nhờ anh giúp sao? Nhưng tiền sinh hoạt phí của em rất ít, không có tiền cho tặng cho anh. Giang Dã cười lắc đầu. Mục đích livestream của anh là để giải quyết khó khăn cho mọi người. Cũng không phải để nhận phần thưởng của mọi người. Cho nên chỉ cần em gặp phải khó khăn, đều có thể tới nhờ sự trợ giúp của anh. Nói ra những nhân nghĩa, đạo đức này, Giang Dã cảm thấy mình có chút vô sỉ. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là, trong room livestream bỗng nhiên có người tặng thưởng lớn, như cả uống nước tặng streamer Diêm Vương Lệnh 10. Anh streamer ơi, sau này em sẽ bao tặng Diêm Vương Lệnh cho anh. Hi hi, nhất định phải giúp thật tốt cô em Tiểu Nhụy này giải quyết rắc rối. Lời của như cả uống nước, khiến cho room livestream lại một lần nữa bùng nổ. Á đù, 10 miếng Diêm Vương Lệnh, giá trị 100.000 tệ. Đệ, nhìn ID này thì hoặc là thằng rác rưởi thối tha. Hoặc chính là nữ đại gia lắm tiền. Nhiều của, mụ mụ, ngài còn thiếu con trai sao? Con năm nay 18, lương thiện, không có tật xấu, cơ cường tráng, như cá tiểu thư, ngài đến từ đâu, có quen biết Tiểu Nhụy hay sao? Như cá uống nước nói. Không biết, nhưng streamer có thể cứu anh Ngô không quen biết một mạng. Chưa bao giờ yêu cầu chúng ta tặng thưởng, nhân phẩm như vậy, chẳng lẽ không nên thu được 10 miếng Diêm Vương Lệnh sao? Giang Dã lúc này nhịn không được ho khan, nói, đa tạ sự giúp đỡ của như cả uống nước, hay chúng ta hãy nghe chuyện của bạn học Tiểu Nhụy trước. Em ấy là một nữ sinh của Học viện Mỹ thuật. Tiểu Nhụy, chuyện em đang nói có dính líu đến em sao? Dạ, coi như em là một trong những người tham dự, nhưng không giống với anh Ngô, giờ em không bị sao, chỉ là đã có hai bạn học đang không ngừng lột xác. Gì, lột xác, đúng, mỗi sáng thức giấc, gương mặt của bọn họ đều thay đổi. Cách trương,